Chương 942, mỗi một lần là cái gì tư thế ta đều biết. Thẩm Y Trang càng phát ra cảm động, dùng sức ôm chặt Lưu Húc, nói ra, đủ rồi, được rồi. Ngươi có thể nói như vậy, có đêm qua, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Từ đầu tới đuôi, ta đều chưa từng nghĩ muốn với ngươi kết hôn, thế nhưng, ta muốn một cái hài tử của ngươi. Lưu Húc khẽ vuốt Thẩm Y Trang khuôn mặt, nói ra, ta nói rồi cưới ngươi, liền sẽ không cải biến. Thẩm Y Trang đem Lưu Húc đẩy ra, nói ra, ta vĩnh viễn sẽ không gả cho ngươi, đừng dỗi. Lưu Húc cười muốn đi ôm Thẩm Y Trang. Thẩm Y Trang né tránh. Ngươi biết ta vì sao thích ngươi? Thẩm Y Trang hỏi. Ngươi nói. Lưu Húc xem Thẩm Y Trang vẻ mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ dừng bước lại. Bởi vì ngươi có thể trị hết bệnh của ta, bởi vì ta thích ngươi tính cách. Thẩm Y Trang hỏi, ngươi biết ta là từ lúc nào triệt để thích ngươi sao? Không biết. Là bởi vì ngươi đối với tôn trọng của ta cùng coi trọng, để cho ta triệt để không cách nào tự kiềm chế. Ngươi có thể không hiểu phần này tôn trọng trọng yếu, nhưng ta hiểu hiện tại, ngươi muốn hủy diệt ta đối với ngươi phần cảm tình này sao? Thẩm Y Trang nói rằng. Lưu Húc biết vậy nên đau đầu, nói ra, Thẩm Ti, ngươi tại sao muốn suy nghĩ nhiều như vậy? Ta muốn cưới ngươi, ngươi nghĩ gả ta, không phải rất tốt sao? Thẩm Y Trang ánh mắt trở nên nhu hòa, nói ra, ngươi không có bị ốm đau dằn vặt hơn 30 năm, ngươi không hiểu lo lắng của ta cùng yếu đuối. Hơn nữa, ngươi ta tuổi tác chung quy chênh lệch quá lớn. Ngươi có thể không để bụng người khác nhãn quang, nhưng ta không muốn để cho người khác như vậy nhìn ngươi. Được rồi, cứ quyết định như vậy, ta vẫn là của ngươi Thẩm Ti, ngươi vẫn là của ta đệ đệ. Về sau ngươi nhắc lại chuyện kết hôn, ta lập tức rời đi. Ta Lưu Húc không lời chống đỡ, không ngờ tới Thẩm Y Trang coi trọng như vậy tuổi tác, cũng không thể nào hiểu được ý tưởng của nàng. Thẩm Y Trang đỉnh lên gò đồng đảo, nói ra, tối hôm qua chỉ là một hiểu lầm, ngươi nghe ta, lập tức đi với ta Nguyên Hải cao úc, cùng ngươi vị hôn thê gặp mặt ta. Hiện tại ta hỏi ngươi, nếu như không có ta, ngươi có hay không đi gặp nàng sẽ? Lưu Húc không phải muốn nói xạo. Vậy là tốt rồi. Thay quần áo, theo ta đi. Ngươi nếu là thật không có chút nào quan tâm nàng, ta sẽ hoài nghi trong mắt ngươi căn bản không có nữ nhân. Chúng ta Thẩm Ti Lưu Húc có thể cùng Hung Quách Hải Tảo, có thể cùng Nhiễm Tính đấu võ mồm, thật là không có biện pháp hung tỉ tỉ một dạng Thẩm Y Trang. Thẩm Y Trang thân xuất thủ, nhẹ nhàng vuốt Lưu Húc khuôn mặt, nói ra, cùng những cái này trẻ tuổi nữ hài so sánh với, ta không có bất kỳ ưu thế, tiếp qua vài thập niên, ngươi vẫn như cũ cường tráng, mà ta lại thành lao thái bà, khi đó, ngươi chỉ biết chán ghét ta. Nhưng nếu như ta là ngươi tỷ tỷ, vô luận lúc nào, ngươi cũng sẽ không chán ghét ta. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi vừa được giống như ta đại, ngươi liền sẽ minh bạch lo lắng của ta. Ta làm như vậy, không phải là vì ngươi, mà là vì tự ta. Lưu Húc đúng là vẫn còn sống ở thế giới nhị thứ nguyên nhân, khó hiểu Thẩm Y Trang cuộc sống như thế ở 3D người bên trong cảm tình. Thẩm Ti, nếu có một ngày, ta có thể cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân, dù cho trên 100 tuổi, cũng dừng lại ở hơn 30 tuổi bộ dạng. Để cho ngươi vĩnh viễn không phải sẽ già yếu, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Lưu Húc ngưng mắt nhìn Thẩm Y Trang hai mắt, hắn không dám nói dù cho sống hàng ngàn hàng vạn tuổi, sợ hù được nàng. Gả nếu như ngươi thật có thể làm được, nếu như ngươi thật nguyện ý vì ta làm như vậy, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, dù cho tương lai ngươi ruồng bỏ ta, chán ghét ta, ta cũng không ở tử. Lưu Húc, ngươi lại một lần nữa đả động ta. Thẩm Y Trang mũi lên men. Lưu Húc sửng sốt một chút, phi thường bất đắc dĩ, hắn nói như vậy là bởi vì mình thật có cái này năng lực, mà ở Thẩm Y Trang nghe tới, cũng là êm thai lời tâm tình. Ngươi yên tâm, sẽ có cái kia một ngày, Lưu Húc nói rằng. Chờ đến cái kia một ngày lại nói. Thẩm Y Trang mỉm cười nói. Hai người mặc quần áo tử tế, mang theo ô, vọt vào Thẩm Y Trang trong xe. Cuồng phong gào rít giận dữ, mưa xối xả mưa tầm tã, hai người ô căn bản đỡ không được mưa, ngắn ngủi mười mấy thước đường, mấy giây, hai người y phục tùng phần eo đi xuống đều bị nước mưa xuống nước. Thẩm Y Trang lái xe lái về phía Nguyên Hải cao úc. Lưu Húc biểu hiện ra không để bụng tiện nghi vị hôn thê, nhưng chung quy vẫn là không muốn bị người từ hôn. Bởi vì, bị từ hôn, bình thường đều là tuổi mục chảy mới đầu, cái này kịch tình đều tiến hành hơn phân nửa, ở đâu có nửa đường tuần ra cái vị hôn thê. Thẩm Y Trang đem chính mình điện thoại đưa cho Lưu Húc. Gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng đột mưa. Lưu Húc lấy tới, tuy là điện thoại bác bên trong không có Lục Tuyết Kỳ dây số, thế nhưng đầu hắn bên trong có. Tút tút tút, nàng tắt điện thoại. Lưu Húc nói rằng, chắc là trời mưa quá lớn xối điện thoại di động. Người cho mêu mêu đánh, để cho nàng đem điện thoại để Tuyết Kỳ nghe. Thẩm Y Trang nói rằng, Lưu Húc sửng sốt một chút, nhớ tới cùng Hân Sáng đích số điện thoại, theo hào gọi. Thẩm Y Trang liếc mắt một cái, cười lạnh nói, lần trước ta nói để mêu mêu làm ngươi thiếp thân bí thư, ngươi còn chối từ, hiện tại liền số điện thoại di động đều nhớ như thế tinh tưởng, ngươi là thường thường cùng với nàng liên hệ. còn là mỗi ngày ở tâm lý nhắc tới Lưu Húc dở khóc dở cười, nói ra, thẩm ti, ta là huyền môn người trong, trí nhớ liền cực kỳ tốt, ngươi có tin ta hay không có thể cặn kẽ miêu tả ngươi tối hôm qua mỗi một cái động tác ngươi ngày hôm qua nhưng là ước chừng thỏa mãn. 6 lần, mỗi một lần là cái gì tư thế ta đều biết. Ngươi thẩm mi trang mặt cười đỏ bừng, tâm lý không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua kích tinh, lúc đầu muốn phản bác, có thể nơi đó truyền đến một hồi tê tê, để cho nàng không tự chủ được im lặng, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt trở nên nhu hòa, lại có một chút ưu hoán. Uy, thẩm ti trong điện thoại di động truyền đến cùng hân sáng giọng nghi ngờ. Ta là Lưu Húc, đang ở đi Nguyên Hải cao Úc. Ngươi có thể hay không giúp ta đem điện thoại di động đưa đến Lục Tuyết Kỳ trước mặt, để cho nàng nghe điện thoại mưa lớn như vậy, ngươi điện thoại có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi yên tâm, miễn là ngươi đem điện thoại di động để Lục Tuyết Kỳ nghe, ta nhất định mua cái mới bồi thường ngươi. Ngươi đem ta mêu mêu làm người nào, ngươi thật không phải là một món đồ quăng đi. Nàng ta mêu mêu vì giúp một cái thương cảm nữ hài, chẳng lẽ còn luyến tiếc một bộ điện thoại di động, ta một mực cửa chờ ngươi điện thoại, hiện tại tiểu ra đi cùng hân sáng nói phóng ra ngoài. Ta không có quăng đi, nàng Lưu Húc cấp bách vội vàng giải thích, nhưng cùng hân sáng căn bản không nghe được. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.